Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 7, Dương cung bạt kiếm không khí cũng không có xuất hiện, Hồng Quân tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn Lâm Lam tồn tại. Làm hắn càng thêm kinh ngạc ngược lại là luân hồi chi linh cùng Hồng Mông tồn tại. Ở Lâm Lam trong mắt, Hồng Quân cùng thượng một lần gặp mặt khí thế trạng thái có một tia sai biệt. Rõ ràng hẳn là một cái bế nghễ chúng sinh thần soái. Lại đột nhiên có loại bị giam cầm, chân tay có cóng khí thế không đủ cảm giác. Lúc này Hồng Quân nhưng thật ra chính như Lâm Lam sở cảm giác chung. Đang đứng ở mê mang ký, từ thẩm phán sẽ sau, bàn cổ cùng hắn nói chuyện phiếm lúc sau. Hắn chính là cái này trạng thái. Bất luận cái gì linh tồn tại đều là có ý nghĩa. Chúng ta sinh hoạt ở hỗn độn cùng luân hồi chi gian. Cho dù học không được tôn kính, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể sợ hãi. Hồng Quân, ngươi ở sợ hãi, có thể không sợ hãi sao? Cái loại này đáng sợ lực lượng a, vẫn là bọn họ cùng nhau bồi dưỡng ra tới quái vật. Trong nháy mắt khiến cho thần tướng phủ chín đại thần soái biến thành 5 cái, đó là từ phát hiện luân hồi vị diện tồn tại sau. Liên cùng nhau khai thác vị diện tồn tại. Tuy rằng lẫn nhau gian bởi vì ích lợi tranh đoạt, chính cho nhau xem không hợp nhãn. Nhưng là, hắn lại là chưa từng có nghĩ tới muốn đem bọn họ hủy diệt tồn tại. Cường đại như bọn họ, lại ở luân hồi chi linh trước mặt, không hề sức phản kháng. Liên quay về căn nguyên. Tiêu tán ở hàng tỷ vị diện cùng hỗn độn chi gian. Đến nay quay về vô vọng, sinh linh trưởng thành, thiên tư cố nhiên quan trọng nhất, chính là kỳ ngộ, ngộ tính, tài phú cũng ắt không thể thiếu. Nhìn thời trước bạn tốt đồng liêu nhóm kết cục, hắn sợ hãi, bởi vì hắn thật sự không có tin tưởng, trọng nhập luân hồi sau, hắn còn có thể không một lần nữa đi trở về hiện giờ độ cao. Bàn cổ chỉ ra lúc sau, Hồng Quân trong lòng vẫn luôn nỗ lực che giấu sợ hãi bị người vạch trần. Không chỗ nào che giấu, hắn vẫn luôn dùng mạnh nhất thế bạo, lực thủ đoạn ý đồ lừa gạt chính mình đồ vật. Cứ như vậy bị bạn tốt vạch trần, vô pháp ngăn cản mà, làm thần soái hắn, lâm vào tự mình hoài nghi cùng mê loạn, linh vốn dĩ chính là thiên địa vị diện quy tắc hóa thân. Một khi tự mình lâm vào ma chướng mê loạn, kết quả đơn giản vài loại, nhất là quan chính là, nhìn thấu, lướt qua đi, thực lực nâng cao một bước, không vượt qua được đi, trầm luân ở ma chướng bên trong, cho đến hao hết trên người khí vận, quay về với thủy, hỗn độn chiến trường không phải diễn chơi nơi, hắn cũng biết hắn cảm xúc không đúng, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đều an tĩnh đãi ở thần tướng phủ. Cho dù lời đồn nói hắn là bị hỗn độn chi linh cùng xuyên qua tư lộng tới kéo không dưới mặt. Ở trầm mặc mà kháng nghị, hắn cũng không có đáp lại. Biết được chính mình một cái tương đối coi trọng cung cấp nuôi dưỡng vị diện bị mặt khác linh nhớ. Thương, vì giải quyết phiền muộn, hắn tự mình tới, càng nhiều là bởi vì mới lạ. Tựa hồ đã lâu đều không có phát sinh loại này có thể khiến cho hắn hứng thú sự tình. Biết cho nên là cảm thấy thú vị, là bởi vì luân hồi vị diện vẫn là nhất cường thịnh thời điểm. Loại này lấy cung cấp nuôi dưỡng vị diện vì tiền đặt cược tranh đấu lại là khi tóc dài sinh. Khi đó, bọn họ chín đại thần soái chi gian, thường xuyên dùng phương thức này tìm việc vui, giải quyết ở hỗn độn chiến trường xuống dưới sau sát khí cùng phiền muộn. Đồng thời cũng là thông qua phương thức này. Phân phối trên chiến trường được đến vị diện, cũng có khen thưởng thủ hạ ý tứ. Đáng tiếc, từ luân hồi chi linh xuất hiện, loại này hoạt động liền chậm rãi giảm bớt, luân hồi chi loạn sau. Này đó ngày xưa việc trọng đại liền không còn có phát sinh qua. Vị diện cùng cung cấp nuôi dưỡng chi linh chi gian quan hệ bởi vì luân hồi chi linh bất mãn mà bị hạn định rất nhiều khuôn sáo. Này đó khôn sáo còn không phải luân hồi chi linh làm ra tới, mà là bọn họ này đó thần soái vì hạn chế luân hồi chi linh lại nổi điên mà tự phát định chế. Bởi vì một khi vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh đổi chủ, vị diện bên trong khẳng định sẽ có sinh linh đại biến động, tạo thành luân hồi sinh linh gia tăng mãnh liệt, luân hồi áp lực tuyệt đối sẽ tăng lớn. Cái kia bởi vì thần soái nhóm khắc khẩu mà bực bội liền đem tứ đại thần soái đưa vào luân hồi. Cũng đem bọn họ cung cấp nuôi dưỡng vị diện một lần nữa luân hồi chi linh. Chính là một lời không hợp liền nổi điên tồn tại. Năm phủ người, thật sự không dám lại ở hắn trên người tìm tồn tại Kamani luân hồi chi linh chưa bao giờ nhúng tay bọn họ thần tướng phủ sự vụ. Không, phải nói, chỉ cần không quấy rầy hoặc là đối hắn nhàn nhã nhật tử tạo thành bối rối, hắn tuyệt đối mặc kệ bất luận cái gì sự vụ. Rất nhiều sự vụ đều là hắn biểu đạt một cái ý tứ. Hắn đội thân vệ liền giúp hắn đều làm tốt. Đội thân vệ, địa phủ, làm không được sự tình, mới có thể truyền đạt đến bốn phủ phía trên, từ bốn phủ cộng đồng giải quyết. Cho đến hiện tại, đều còn không có sự tình gì truyền đạt ra tới là được. Kia một cái cũng không cần dựa vào năm phủ cường đại tồn tại. Chính là năm phủ lại không thể không có luân hồi. Luân hồi quy tắc là chống đỡ năm phủ tồn tại căn bản. Mà hắn, lại không khéo, là có thể thao tác luân hồi chi linh. Chỉ là đi vào vị diện Hồng Quân không nghĩ tới. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, lại là làm hắn lâm vào ma chướng luân hồi chi linh. Cho dù chỉ là xuyên thấu qua vị diện này luân hồi quy tắc mà xuất hiện ý thức tập hợp thể, Hồng Quân đều theo bản năng mà tưởng xoay người rời đi. Luân hồi chi linh, tựa hồ là một cái không thể rời đi luân hồi vị diện tồn tại. Từ hắn sinh ra tới nay, liền đãi ở hắn vương tọa thượng chưa từng có rời đi quá. Bất quá Hồng Quân lại đang xem đến hỗn độn chi linh sau mạnh mẽ dừng lại rời đi bước chân. Loại này cục diện, còn có cái gì không rõ đâu. Cùng hắn đoạt cung ứng vị diện, không có khả năng là luân hồi, cũng không có khả năng là hồng mông. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ là hỗn độn chi linh. Phải nói là, Hồng Quân cũng không có nghĩ đến, hỗn độn chi linh, nhanh như vậy liền nắm giữ luân hồi vị diện chính xác đấu tranh phương thức. Chiếm trước vị diện tài nguyên, tiền tuyến ở hỗn độn chung chiếm trước khai thác tìm kiếm tân vị diện đích xác có thể đạt được thật lớn khí vận, tín ngưỡng cùng công đức, nhưng là cung cấp nuôi dưỡng vị diện tế thủy trường lưu tích tụ lên. Còn lại là mặt khác hạng nhất thật lớn thu vào, ở luân hồi vị diện, không có linh sẽ cự tuyệt trở thành một cái vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Cung cấp nuôi dưỡng vị diện chất lượng số lượng, quyết định luân hồi vị diện chung, linh tài phú trình độ, dùng phất trần ngăn trở run rẩy đầu ngón tay, Hồng Quân phi thường cung kính triều Diêm Phương hướng khom lưng hành lễ. Luân hồi chi chủ, ngươi, vì cái gì lại ở chỗ này? Tìm linh, không đợi hắn hỏi xong, Diêm liền trực tiếp trả lời. Xem diễn, người trước hắn gõ gõ kiên cố vị diện kết giới. Tỏ vẻ đã tìm được, người sau nhìn phía Lâm Lam, tỏ vẻ hắn chuẩn bị xem diễn. Ta đây chỉ là xem náo nhiệt, cái gì đều không nghĩ quản, cũng lười đến quản ý tứ biểu đạt phi thường chi rõ ràng sáng tỏ. Nhà tương đương, hồng mông khó chịu, Hồng Quân ngươi chỉ thấy được Diêm. Không có nhìn đến ta sao? Ngươi lợi dụng ta lâu như vậy, chúng ta tổng nên tính tính sổ đi. Hồng Mông, ngươi cư nhiên thức tỉnh rồi. Hồng Quân tức khắc trợn tròn mắt, rõ ràng là ngươi không nghĩ bồi luân hồi sau đó lôi kéo ta đùi làm ta mang ngươi ra tới. Mẹ nó ngươi có biết hay không vì mang ngươi ra tới? Ta thừa nhận rồi nhiều ít luân hồi mặc danh cấp cho áp lực. Hơn nữa ta bạc đãi ngươi sao? Phàm là ngươi trải qua quá vị diện, ngươi thu vào ta đều toàn cho ngươi, ngươi không nghĩ ngươi thiếu nhi kỳ rốt cuộc có bao nhiêu béo. Nếu không phải ta, ngươi có khả năng vừa cảm giác sau khi tỉnh lại chính là nhanh chóng trường đến thành niên kỳ. Hồng Quân cảm thấy hắn một phen hảo tâm đều uy uông linh. Hồng Mông trợn trắng mắt, không có ta lực tương tác, có vài cái cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Ngươi đều đoạt bất quá bàn cổ bọn họ đi. Những cái đó ngươi đều là chính mình tư nuốt. Nếu không phải bởi vì Diêm cũng không có việc gì dùng tìm ta lý do dọa ngươi. Ngươi sẽ bỏ được chỉ đem ta thả xuống đến đối với ngươi bất mãn vị diện. vì ngươi tranh thủ hảo cảm độ, mà không mang theo ta ra tiền tuyến. Hoàn toàn nghe ra tới, Hồng Mông chưa hết chỉ ý Hồng Quân, không thể phản bác, Hồng Mông ngạo kiều nâng cằm lên, có Diêm ở, cho dù không có ngươi, ta không thức tỉnh cũng là có thể sống thực dễ chịu. Đúng không? Không phải dựa Diêm dưỡng, mà là làm Diêm dẫn hắn đến tiền tuyến một vòng là đủ rồi. Đáng tiếc, hắn bạn tốt chính là một cái lười đến làm linh tuyệt vọng hóa. Trực tiếp đem hắn ném cho thần tướng phủ, có rảnh không rảnh hỏi, uy hiếp, một chút xong việc, nghĩ đến đây, Hồng Mông phồng lên mặt chừng Diêm Ni vẫn không nhúc nhích Diêm tỏ vẻ. Hắn nhìn không tới, rõ ràng không cần lao động chính mình, còn chính mình tìm việc làm, hắn lại không ngốc, tiểu hỗn độn, ngươi cố lên, chỉ cần đánh thắng Hồng Quân, vị diện này chính là của ngươi. Hồng Mông không chút do dự, liền quay giáo, luân hồi vị diện quy tắc, trừ phi vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh không phụ trách nhiệm hoặc là sai lầm. Thoái vị mặt gặp thật lớn tổn thất, cho đến vị diện chi linh lọt vào phản phệ, nếu không luân hồi vị diện trong vòng. Linh không thể sử dụng bất luận cái gì phương thức xâm chiếm hắn linh tư hữu cung cấp nuôi dưỡng vị diện, bất quá tiểu hỗn độn ngươi không xem như luân hồi vị diện linh. Mà vị diện này sinh linh, hiện giờ tín ngưỡng ngươi đã hoàn toàn vượt qua Hồng Quân. Dư lại chỉ dựa vào thực lực quyết định không có tiếng tăm gì đã có điểm túng lâm lam. Kỳ thật, ngươi không đề cập tới khởi ta, không chú ý ta cũng không ngại. Bất quá, cái này thật là nhất đỡ tốn công sức thao tác, vì thế, Lâm Lam cùng Hồng Quân tầm mắt rốt cuộc ở cái này vị diện thượng đệ nhất thứ trực tiếp đối thượng. Hồng Quân tầm mắt rất có xuyên thấu tính, nhìn thẳng hướng Lâm Lam căn nguyên, vì cái gì qua lâu như vậy, ngươi vẫn như cũ vẫn là ấu sinh kỳ. Bổn soái nhớ rõ, ngươi liên tiếp vài cái vị diện, thành tựu đều rất là phi phàm a. Tuy rằng béo viên lan thực đáng yêu, Lâm Lam, nhìn phiêu ở chính mình béo viên linh hồn trung Hồng Mông ấn ký. Nàng có thể nói là bởi vì nàng vị diện chi uy vì số âm, cho nên bị cắt xén thực thảm sao. Nguyên lai rời đi vị diện lúc sau, chỉ có thể lãnh một nửa công đức tín ngưỡng bởi vì vị diện hảo cảm độ lại lần nữa giảm nửa. Hơn nữa một cái không chút do dự kéo chính mình soát phụ phân, đồng bọn. Quả thực bị hố tới cực điểm, khụ khụ, nếu không phải Hồng Mông ấn ký, nàng cũng sẽ không biết, nguyên lai tiểu thanh cũng cho nàng đánh phụ phân, hoàn toàn không có lý do gì mà đánh, quả thực là vì hắc mà hắc điển phạm mà ni, ngươi thật sự không suy xét tới thần tướng phủ sao. Bổn soái bao ngươi 3 ngày từ ấu sinh đến thiếu nhi. Đại khái là Hồng Quân chính mình lúc này còn ở ma chướng bên trong. Mà Lâm Lam tuy rằng đánh quá hắn mặt, nhưng là hắn lại thần kỳ đối nàng rất có hào cảm. Ngươi hỗn thật sự hảo thảm, hy hữu linh giác tỉnh lúc sau, tiến cảnh tuyệt đối hẳn là tiến triển cực nhanh mới đối. Chỉ có không có thức tỉnh linh mới có thể dừng lại ở ấu sinh kỳ cùng thiếu nhi kỳ không lớn lên. Không, ta cự tuyệt, Lâm Lam rất là phỉ nhổ chính mình vì mau một giây dao động đều không có. Dao động một chút đáp ứng rồi thật tốt, ta hiện tại phải làm chính là, làm ngươi từ bỏ vị diện này cung cấp nuôi dưỡng quyền, từ bỏ. Hồng Quân thực nhạy bén, bắt được Lâm Lam trong lời nói lỗ hổng, không phải cướp đoạt, tiểu hỗn độn, ngươi là thật sự thức tỉnh rồi đi, thấy thế nào so không thức tỉnh Hồng Mông còn ngốc, phát hiện Hồng Mông u ánh mắt, Hồng Quân có chút xấu hổ, khụ khụ. Trước không đề cập tới vị diện này có thể mang cho ta tiền lời. Ta đơn từ nó phát triển tới nói đi, vị diện này là bổn soái từ hỗn độn bên trong kéo ra tới. Đem nó từ kề bên tử vong tình trạng chung, cấy vào luân hồi quy tắc, kiên nhẫn mà bồi dưỡng sinh linh, từng bước một biến thành hiện giờ cái này, trưởng thành nhưng kỳ cao cấp vị diện, tuy rằng trên đường, phát sinh quá một ít ngoài ý muốn. Nhưng là dựa theo bổn soái quy hoạch bước chân, cho dù làm lại từ đầu, nó 100% sẽ trưởng thành vì một cái đỉnh cấp vị diện. Hồng Mông chen vào nói, vị diện này kéo trở về cũng có ta một nửa công lao. Hơn nữa, Hồng Quân, cho tới bây giờ mới thôi. Ngươi ở cái này vị diện thu hoạch tuyệt đối đã lớn hơn gấp trăm lần ngươi đầu nhập vào. Hồng Quân trả lời lại tương đương vô tình, cái này ta không phủ nhận, nhưng là, nếu vị diện này không có loại này tiềm lực, ta sao có thể sẽ nguyện ý ở hỗn loạn vô biên hỗn độn chiến trường chung, đem nó từ hỗn độn quần ma chung cứu vớt trở về. Ta dựa, như thế hiên ngang lẫm liệt nói, nguyên lai thần tướng phủ đều là cái dạng này người, nói tốt vì bảo hộ muôn vàn sinh linh, giữ gìn luân hồi vị diện hòa bình cao thượng lý tưởng đại nghĩa đâu. Lâm Lam theo bản năng mà lại là nhìn phía vẫn luôn đương phong nền Diêm. Phát hiện phát ngốc Diêm mắt cũng đang xem nàng. Xấu hổ hấp tấp một lần nữa đem tầm mắt quay lại Hồng Quân trên người. Không phát hiện, Diêm khóe miệng nhịn không được cong cong. Cho nên, là không thể đồng ý ý thứ sao. Lâm Lam sờ sờ tiểu cốt đầu. Trong tay ngũ linh châu cắn ở nó hồi cỏ ót thượng. Phát ra thanh thúy khanh khách thanh. Vậy ấn các ngươi luân hồi vị diện quy củ đi. Ta thắng, ngươi đem vị diện thả, vậy ngươi thua. Liên cùng bổn soái hoàn hồn đem phủ. Hồng Quân bị trước mắt này chỉ béo viên lăn kiên định ánh mắt cảm nhiễm. Ma xui quỷ khiến mà liền khai ra điều kiện. Luân hồi cùng Hồng Mông ở chỗ này làm chứng. Vô luận thắng thua, chúng ta đều không thể đổi ý. Thế nào, hảo, Lâm Lam cũng sảng khoái mà đáp ứng rồi. Nàng không có cự tuyệt đường sống, hố ở cái này vị diện bán mạng hoặc là càng hố mà đi thần tướng phủ bán mạng. Đối nàng mà nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Ngược lại, chỉ cần thắng, nàng liền nhảy hố nghịch tập thành công. Không, nàng lấy cái hố đều không nghĩ cũng không cần nhập, cho nên chỉ có thể thắng không thể thua. Đáp ứng xong Lâm Lam theo bản năng mà nhìn phía vẻ mặt cao hứng. Đột nhiên gật đầu Hồng Mông, thực tế là, loại này linh chi gian đánh cuộc đấu, vì biểu hiện công bằng, lập ước đều chỉ có thể từ kẻ thứ ba ra tay. Kẻ thứ ba, sẽ làm ấn tiền đánh bạc tạm thời người sở hữu, thẳng đến đánh cuộc sau khi kết thúc, đem tiền đánh bạc chuyển cấp thắng phương. So với Diêm, Lâm Lam theo bản năng cảm thấy Hồng Mông tương đối đáng giá tín nhiệm ni chỉ là. Hồng Mông đột nhiên gõ kết giới. Diêm, phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn đi làm trọng tài chứng kiến linh. Diêm Lý đều không có để ý đến hắn. Vung tay lên, đảo mắt, tất cả mọi người đã tới rồi vị diện ở ngoài. Luân hồi cùng hỗn độn giao tiếp chỗ. Biết hắn thực lực Hồng Mông không có phản ứng. Lâm Lam chỉ là cảnh giác mà ôm muốn lao ra đi tìm Diêm tính sổ tiểu cốt. Hồng Quân lại thiếu chút nữa khống chế không được chiều luân hồi ném phất trần. Diêm mặt vô biểu tình mà nhìn Hồng Quân liếc mắt một cái. Lạnh lùng mà nói, bắt đầu đi, khế ước đâu? Nói tốt kẻ thứ ba trọng tài chứng kiến linh đâu? Lâm Lam luống cuống, thiếu chút nữa không nhịn xuống phóng tiểu cốt, tưởng chơi lưu manh, Diêm ôm tay mà đứng. Luân hồi vị diện trong vòng, ta chính là quy tắc. Hồng Quân đột nhiên cả người run rẩy, sợ, nhớ rõ khi đó. Hắn đem bốn vị thần tướng cùng vô số vị diện trọng nhập luân hồi thời điểm. Nói chính là những lời này. Run rẩy động tác cùng tần suất quá lớn. Liền rời đi vị diện. Một lần nữa biến trở về bạch bánh bao thân Lâm Lam cũng phát hiện. Vẫn như cũ bị nhốt trụ Hồng Mông ủy khuất mà cúi đầu. Không có phát hiện, chính là vẻ mặt khóc tang. Đúng vậy, tiểu hỗn độn, Diêm hắn trừ bỏ đối chính hắn làm việc thiên tư. Liền không có đối bất luận cái gì sinh linh làm việc thiên tư quá. Hắn nói chuyện giữ lời. Hơn nữa, ngẩng đầu rốt cuộc phát hiện Hồng Quân dị thường. Ngươi làm sao vậy? Giả nhu nhược ta cũng muốn đem ngươi thiên phú nói ra. Năng lực của hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua linh hồn hơi thở khống chế. Linh vị trí, vốn dĩ các ngươi thực lực đã đủ cách xa. Nếu ký mang lẫn nhau linh hồn thuộc tính khế ước, ngươi cũng đừng tưởng có phần thắng, Lâm Lam. Khó trách lần đó hắn như vậy dễ như trở bàn tay là có thể tìm được tại vị mặt ở ngoài nàng. Hồng Quân phát hiện chính mình thất thố. Một lần nữa khống chế tốt thân thể sau bực bội mà hừ một tiếng. Ngươi rốt cuộc là bên kia, Ta năng lực này yêu cầu căn cứ tiếp xúc linh hồn hơi thở mạnh yếu tới quyết định. Một cái linh hồn khế ước, nhiều nhất bất quá là nửa cái vị diện khi thời gian mà thôi, nửa cái vị diện khi. Liên tình huống hiện tại, tiểu hỗn độn ở thủ hạ của ngươi căng quá 1/10 vị diện khi đều có điểm huyền, hồng mông. Cho dù bị nhốt, đều vẫn như cũ nỗ lực vì Lâm Lam tranh thủ phúc lợi. Ngươi không biết xấu hổ. Nếu không, ngươi vẫn là không cần dùng vũ khí hảo ta cự tuyệt. Hồng quân vừa định cự tuyệt. Liên nghe được đối diện bạch béo viên thực nghiêm túc nói. Vốn dĩ chính là ta vô lý yêu cầu trước đây. Cho nên không cần đặc biệt ưu đãi. Trời biết, nói lời này thời điểm, Lâm Lam bánh bao tâm là ở lấy máu. Bọn họ đều không có sai. Chính là bọn họ cũng đều sai rồi. Ta bất chỉ đánh giá, loại này vị diện cùng vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh không thể không. Nói mâu thuẫn cùng sự tình, nàng kỳ thật cũng không nghĩ quản có được không. Một cái cho rằng chính mình cứu trở về một cái bạch nhãn lang. Cánh ngạnh tưởng đơn phi, một cái cho rằng chính mình ân cứu mạng hồi báo đã cũng đủ. Không nghĩ bởi vì ân cứu mạng đánh cả đời công, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, căn bản là một cái bế tắc, không giải được, lý không thuận, không chút nào ngoài ý muốn làm ở đây Linh đều mang theo ngạc nhiên ánh mắt nhìn phía Bạch Viên Lan. Hồng Mông không tự giác nhìn phía Diêm, lời này rất quen tai. Ngươi có phải hay không nói qua? Sau đó cảm thán, ta còn tưởng rằng tiểu hỗn độn ngươi sẽ nói hồng quân hỗn trướng đâu. Cư nhiên mang theo như vậy con buôn, ích lợi tâm đi hỗn độn cứu vớt vị diện đâu. Không nghĩ tới, tiểu hỗn độn ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng yêu một ít. Diêm chỉ đương hắn cái gì đều không có nhìn đến, nghe được, Lâm Lam chờ cơ hội này đã lâu. Trực tiếp đem phiêu ở nàng linh hồn phía trên bay ấn ký. Dùng hỗn độn chi lực bao vây lấy. Dùng sức mà ném hướng về phía Hồng Mông. Nếu là tại vị mặt trong vòng, Lâm Lam khẳng định không có nắm chắc. Nhưng là hiện tại bọn họ đều ở hỗn độn cùng luân hồi bên cạnh. Xem như nàng nửa cái sân nhà. Bất quá là chiều luân hồi bố trí kết giới khai cái động. Nàng vẫn là rất có tin tưởng. Không thấy được, ngưng tụ thành màu trắng hỗn độn chi lực bao vây ấn ký. Thành công mà đột phá tầng tầng kết giới. Cuối cùng dùng ra uống nãi chi lực, vẫn là chen vào cuối cùng một tầng. Thành công đáp xuống ở kinh ngạc Hồng Mông trong tay. Diêm khó hiểu mà nhìn phía Lâm Lam, động động ngón tay, bị hỗn độn chi lực đánh sâu vào kích khởi am hiểu sâu kết giới quang mang mới một lần nữa khôi phục. Bình tĩnh, đương nhiên. Kết giới khôi phục hoàn hảo đồng thời, cũng đem xâm lấn hỗn độn chi lực toàn bộ đuổi đi. Người ấn ký, ta không thể thu, Lâm Lam cảm thấy nàng thực khó khăn mới khống chế được chính mình lòng tham cùng không tha. Bất quá nó thật là giúp ta một cái đại ân, cảm ơn ngươi, chúng ta chi gian, ân oán thanh toán xong, Hồng Mông, Diêm, làm sao bây giờ, ta cảm thấy tiểu hỗn độn hảo đáng yêu. Hảo đáng yêu a, giống như xoa bóp nàng. Diêm, câm miệng, ồn muốn chết, Hồng Mông, Di Di, ngươi cư nhiên hồi ta. Đem ta thả đi, bằng không ngốc sẽ hồng quân xuống tay quá nặng thương đến tiểu hỗn độn làm sao bây giờ. Bên kia, Lâm Lam chiều hồng quân ý bảo, chúng ta bắt đầu đi. Sớm chết, thu phục, sớm siêu sinh, kết thúc công việc, hồng quân đem trong tay phất trần vừa thu lại. Tuy rằng nói trên chiến trường, chỉ có địch ta, chẳng phân biệt lão âu ốm yếu, nhưng là bản thân soái thưởng thức ngươi, không cần binh khí, nhường ngươi ba chiêu, này sẽ, Lâm Lam khẳng định nàng xem hồng quân ánh mắt phảng phất xem ngốc tử. Bất quá, loại này ánh mắt đặt ở một cái bạch béo viên lăn trên người, mang theo mạc danh hỉ cảm manh cảm, làm nhân sinh khí không đứng dậy, hồng quân ha ha cười. Cho dù bổn soái không cần vũ khí, nhường ngươi ba chiêu, ngươi có thể ở bổn soái trên tay thủ thắng cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ. Đối với nhất định phải trở thành bổn soái thủ hạ linh. Bổn soái trước nay đều này đây võ phục người, có thực lực linh định đoạt. Vậy ngươi cũng đừng hối hận, nói ta, Lâm Lam một chút đều không khách khí tiếp nhận rồi. Chính như hắn nói, trên chiến trường không có như vậy nhiều hơn dư khiêm nhượng. Địch cường ta nhược dưới tình huống, có thể thu nhỏ lại vùng chênh lệch liền một chút, buông ra tiểu cốt. Không lâu trước đây tại vị trên mặt diễn một màn đầy trời phi cốt lại lần nữa trình diễn. Bất quá lần này tiểu cốt lại không hề là tiểu xảo là lướt loại hình, mà là cao lớn uy mãnh hình, trên người còn có nguyên nhân vì Lâm Lam thừa nhận cùng thao tác hạ. Biểu hiện ra tới, đại biểu Lâm Lam bát quái quang giống, rậm rạp mà, một tổ ong mà liền chiều Hồng Quân vây đi, tiểu cốt đặc dị Hồng Quân cũng không biết. Nhưng là chiến đấu ở đệ nhất tiền tuyến thần soái, chính là đều biết, không thể làm hỗn độn ma gần người. Tiểu cốt nhóm đột nhiên đánh vào cùng nhau, mà Hồng Quân đã không biết dùng cái gì thủ đoạn rời đi chúng nó vòng vây. Nhìn còn ở tăng nhiều vô số tiểu cốt, cứ việc tìm không thấy dấu ở xương cốt điểu chi gian Lâm Lam. Vẫn là bế nghễ mà nói một câu, một mới vừa nói xong. Năm cổ mang theo hỗn độn cùng nguyên tố quy tắc tập hợp ngũ linh châu giết đến. Lấy tương sinh tương khắc năng lượng lốc xoáy, đem Hồng Quân vây quanh, từ xa, bởi vì năng lượng tập trung bạo phá, Hồng Quân sở tại khơi dậy một tầng đại đại năng lượng khói bụi. Khói bụi tan đi, Hồng Quân lông tóc không tổn hao gì dựa vào hắn hoành hậu công đức tín ngưỡng chặn. Hai, giọng nói lạc, khói bụi dưới. Một cái thật lớn bát quái trận pháp sáng lên, Hồng Quân phát hiện, hắn đứng ở cái này trận pháp trung tâm Demony khó được. Hắn tán dương lên, không tồi, tiểu hỗn độn, người mưu kế không tồi. Nếu là phổ phổ thông thông linh, lúc này chỉ sợ bổn soái đã bị ngươi vây khốn, không thể động đậy. Chính là, Hồng Quân giơ lên nắm tay kim quang hội tụ, bay thẳng đến hắn dưới chân bát quái trận đánh tới. Bổn soái chính là thần tướng phủ thần soái thực lực, khiến cho ngươi kiến thức một chút thần soái lực lượng đi. Một quyền đi xuống, bát quái trận nháy mắt vỡ vụn băng phân, ba chiêu đã qua, tiểu hỗn độn, đến ta, nói xong, Hồng Quân trên người công đức ánh sáng đại thịnh, không chút do dự hướng tới vô số cốt thú chung một chỗ phóng đi. Vạn người không thể khai thông dũng mãnh chi thế. Trực tiếp đem tưởng xúm lại chặn đường tiểu cốt nhóm toàn bộ trấn khai đánh sơ xác. Ca lạp tương đương Hồng Quân tay không lọt vào một cái cốt thú lồng ngực bên trong. Cơ bắp banh khởi bí mật mang theo năng lượng, làm cốt thú không khang toàn bộ vỡ vụn, thu hồi tay, nặn ra một con kinh ngạc trừng mắt bạch béo viên lan. Chí đến tràn đầy mà nói, tiểu hỗn độn, bắt được ngươi, hết chương.